Trước kia Trác Lý thường dùng trò này để gạt ăn gạt uống của người khác. Cũng nhờ sự huấn luyện như vậy mà ba cô bạn cùng phòng của Trác Lý dần dần nổi danh toàn trường. Ở đâu có liên hoan tiệc tùng, sẽ không ai quên được Trác Lý và ba cô bạn cùng phòng kia. Giờ phút này đây, để chứng minh sự tỉnh táo của mình, Trác Lý đã một mình tự biên tự diễn cái trò mà cô chơi 2 năm không chán. Cô bắt chước Xin, cậu bé bút chì, cô bắt chước Maruko, cô làm mặt quỷ đáng yêu, cô làm mặt quỷ khôi hài. Cô không thấy Viên Khởi Lương cười, chỉ thấy mặt anh ta ngày càng lớn hơn, mùi hương đặc trưng của Viên Khởi Lương ngày càng rõ hơn. Cô hừ một tiếng, nghiêm túc dùng hai tay bắt lấy khuôn mặt đang đưa tới gần của Viên Khởi Lương. Đừng tưởng anh đưa mặt lại gần như thế. Tôi sẽ bật cười nha. Tôi không sợ chiến thuật này của anh đâu. Anh chuẩn bị chịu thua đi. Tránh khỏi hai bàn tay của Trác Lý, giọng nói trầm thấp của Viên Khởi Lương vang vọng vào tai Trác Lý. Xin lỗi, tôi không thể tuân thủ quy tắc trò chơi rồi. Trác Lý cảm thấy có một phiến băng lạnh dán vào môi mình ngay sau khi nghe được câu nói đó. Cô mở to cặp mắt đầy hoảng sợ ra, khuôn mặt Viên Khởi Lương hiện ra vô cùng rõ ràng, cách cô rất gần, gần đến nỗi làm chân cô đứng không nổi, lảo đảo ngã khuỵu xuống. Một bàn tay ôm chặt lấy cô, mặc dù cô đang trong men say, nhưng vẫn nhìn thấy nụ cười của Viên Khởi Lương. Mặc dù cô say đến mức không thể không nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận được đôi tay ôm lấy mình. Mặc dù cô say, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Bàn tay lớn đó cho cô một cảm giác rất quen thuộc đến nỗi trong cơn say cô vẫn mơ màng gọi tên. Anh Mạnh Đường, khốn khổ đầu tiên mà người nào đó phải gánh chịu khi nhìn thấy khóe miệng của Viên Khởi Lương khẽ nhếch lên. Thỏa mãn khoảng thời gian mong đợi sự thú vị của mỗi ngày lạnh lẽo. LT, lời tác giả nhá, gần đây, trợ lý của Viên Khởi Lương ở bộ phận phụ trách nghiệp vụ quốc tế của văn phòng luật sư sự vụ sở, Lý Lực gặp phải một chút khốn khổ. Nguyên nhân rất đơn giản, Viên luật sư dạo gần đây rất hay cười. Lý Lực đi theo Viên Khởi Lương gần 2 năm, trừ những lúc gặp gỡ khách hàng cần phải xã giao ra, những lúc khác anh ta chưa từng nhìn thấy Viên luật sư cười ôn hòa như vậy. Chỉ là đối tượng tiếp nhận nụ cười này có chút kỳ quái, anh ta luôn cười với cái notebook. Sáng sớm hôm nay, trợ lý Lý đưa tài liệu cho Viên Khởi Lương, nhìn thấy Viên Khởi Lương đang vừa cười vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Đánh liều, anh ta ôm chồng tài liệu đi vào phòng làm việc của Viên Khởi Lương. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo, thật sự anh không cố ý nhìn lén máy tính của Viên luật sư, lúc ấy anh chỉ là nhìn lướt qua thấy trên bàn cũng không có tài liệu gì bí ẩn, lúc này mới yên tâm, rình coi. Anh chỉ muốn biết Viên luật sư vì cái gì mà thường xuyên cười như vậy mà thôi. Nhìn kỹ, trợ lý Lý mới phát hiện ra một ô cửa sổ nhỏ ở phía dưới bên phải màn hình. From bức màn màu đen, tin xấu, một phi công bị rơi ra khỏi máy bay. Tin tốt, anh ta có dù cứu hộ. Tin xấu, dù của anh ta gặp phải vấn đề. Tin tốt, phía dưới có một đống cỏ khô. gocchuyenaudio.com. Tin xấu, có một bãi phân trên đống cỏ khô. Tin tốt, anh ta không rơi trúng bãi phân đó. Tin xấu, anh ta cũng không rơi xuống đống cỏ. Kết quả cả buổi sáng hôm đó, trợ lý Lý cười nguyên cả buổi. Khốn khổ thứ hai mà người nào đó phải gánh khi chọc phải quả bom Viên luật sư. Một sáng nào đó, Viên Khởi Lương bị hiểu nhầm là hôn Bạch Oanh, kết quả, buổi chiều có một người đàn ông tức giận bỏ tới thành phố A, ngày mưa cuối tháng 3, trợ lý Lý tới văn phòng rất sớm. Bởi vì buổi chiều hôm đó, Viên Khởi Lương muốn đi xe lửa tới thành phố A xử lý một vụ án dân kiện quan, cần chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Một giờ trước, Viên Khởi Lương nói xe anh ta bị hỏng giữa đường, sẽ đến sự vụ sở muộn một chút, bảo anh đi chuẩn bị tài liệu trước. Lúc trợ lý Lý đang hết sức chú tâm chuẩn bị tài liệu, Viên Khởi Lương đã tới văn phòng. Trợ lý Lý rất biết nhìn mặt đối phương để nói chuyện, ví dụ như sáng hôm đó, anh vừa nhìn thấy mặt Viên luật sư đã biết ngay, tâm trạng anh ta vô cùng tệ. Vẻ mặt Viên luật sư lúc gặp phải phiên tòa dai dẳng cũng không như vậy, vì thế trợ lý Lý chỉ lên tiếng chào, sau đó tiếp tục công việc của mình. Một giờ sau, người ở gara ô tô gọi tới báo Viên Khởi Lương tới lấy xe. Nhưng lúc trợ lý Lý tới phòng làm việc tìm Viên Khởi Lương thì không thấy bóng dáng anh ta đâu. Quay lại bàn làm việc của mình, anh nhìn thấy Viên luật sư đi từ cửa vào. Trợ lý Lý đang định nói chuyện ở gara, không ngờ Viên luật sư lại mở miệng trước. Tôi lập tức tới thành phố A, cậu đặt vé máy bay đi. Đó là lần đầu tiên trợ lý Lý nhìn thấy Viên Khởi Lương như vậy, sắc mặt tối sầm, lúc nói chuyện như mưa bão nổi lên, sấm chớp đùng đùng, trong lòng trợ lý Lý không khỏi hiếu kỳ, rốt cục ai đã chọc giận Viên luật sư. Được, đợi chút, chỗ gara gọi tới nói xe của anh đã sửa xong, bảo anh tới lấy. Trợ lý Lý nói với bóng lưng đang rời đi của Viên Khởi Lương. Sau đó, Lý Lực cẩn thận bốc vé máy bay. Chỉ là, vừa mới đặt xong, viên luật sư đã xách theo túi đựng laptop và hành lý đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc đi ngang trợ lý Lý, hỏa khí vẫn chưa hạ xuống. Hủy vé máy bay đi, tôi sẽ lái xe đi. Còn nữa, vụ án lần này, cậu không cần phải đi cùng. Trợ lý Lý toàn thân run rẩy, cả người phát lạnh. Khốn khổ thứ ba mà người nào đó phải chịu vì sự vui buồn thất thường của viên luật sư. Đây chính là nguyên nhân tại sao Viên Khởi Lương lại xuất hiện ở thành phố N, vào tháng 5, viên luật sư vẫn rất nghiêm túc làm việc. Trợ lý Lý phát hiện ra, viên luật sư không còn nhìn máy tính mà cười nữa. Hoặc nên nói là, viên luật sư không còn thỉnh thoảng cười bất chợt nữa. Con gái Bạch Hách Sơn thường xuyên tới văn phòng luật sự vụ Sở tìm viên luật sư, muốn tìm chỗ nào đó để ăn cơm. Vấn đề là, viên luật sư không có chút hứng thú nào. Trợ lý Lý phát hiện viên luật sư hình như đã quay lại như ban đầu, không, còn lạnh lùng hơn so với lúc ban đầu. Gần cuối tháng 5, trường đại học đã gọi điện thoại cho viên luật sư không dưới vài chục lần, hy vọng viên luật sư có thể tới trường bọn họ làm báo cáo. Mỗi lần như thế viên luật sư đều kiên quyết từ chối. D2LQ, đồn trợ lý Lý thấy, viên luật sư là một người cực kỳ khiêm tốn, chỉ cần là việc anh ta không có hứng thú thì cho dù đối phương có kiên trì như thế nào, cũng sẽ không nhận được câu trả lời như ý, góc chuyện audio.com. Ví dụ như cô gái xinh đẹp Bạch Oanh, hoặc những nữ đồng nghiệp khác đang nhất mực theo đuổi anh ta, hoặc các vị lãnh đạo tỉnh ủy lớn đang treo băng rôn chào đón. Lắc đầu thở dài một cái, trợ lý Lý cúp điện thoại ôm tài liệu đi vào phòng làm việc của viên luật sư. Đẩy cửa bước vào, viên luật sư đang nhắm mắt trầm tư, dáng vẻ rất mệt mỏi. Trợ lý Lý thầm nghĩ, cũng đúng, gần đây viên luật sư rất bận. Anh không muốn quấy rầy anh ta, vì vậy, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống sau đó rời đi. Trợ lý Lý, viên luật sư lên tiếng gọi, trợ lý Lý dừng lại, xoay người. Có chuyện gì sao? Lúc này, viên luật sư đã mở mắt nhìn về phía trợ lý Lý. Trợ lý Lý nhìn thấy, vẻ mặt viên luật sư, có một loại tư vị không nói ra được. Gần đây có lời mời nào không? Trợ lý Lý dừng lại, suy nghĩ một chút nói. Hôm nay có một cái. Ai? Chính là Đại học N trước kia anh đã từ chối qua. Trợ lý Lý không hiểu tại sao biểu hiện của viên luật sư lúc này lại có chút mong chờ. Đại học N, viên luật sư lặp lại một lần nữa. Một lát sau, trợ lý Lý phát hiện rõ trên mặt Viên Khởi Lương có chút biến đổi, một chút biến đổi đó chỉ có trợ lý Lý nhìn ra. Là vui mừng, sắp xếp thời gian cho tôi đi thành phố N cho đến thật lâu về sau, cuối cùng trợ lý Lý cũng giải quyết được những khốn khổ của mình. Khi đó, anh đột nhiên ngộ ra một đạo lý thế gian này vạn vật đều là tương sinh tương khắc, cho dù bạn có rèn thành sắt thép đi chăng nữa, cũng sẽ có người làm bạn phải mềm lòng. Khách chương.